vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hy Bắc vừa tỉnh lại, cô ấy hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Ký ức cuối cùng cô ấy lưu lại là cảnh anh trai cõng cô chạy điên cuồng. Nhưng bây giờ, cô quay người lại đối mặt với bức tường màu đồng. Còn ánh đèn trắng trên đầu chiếu vào bức tường, phản chiếu ra một cảm giác đường nét đơn giản. Họ không còn ở căn cứ đó nữa. Đây là ấn tượng đầu tiên của Hy Bắc khi tỉnh lại. Lưng cô không còn căng thẳng nữa, mà hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bắc, Hy Nam chú ý đến động tĩnh sau lưng. Thấy Hy Bắc mở đôi mắt đen láy, vui vẻ nhào tới như một chú chó lớn vây quanh cô. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Chúng ta đang ở, Hy Bắc hạ giọng, nhỏ giọng hỏi, chúng ta đang ở Noe. Hy Nam phấn khích nói với cô, anh đưa miếng thịt trong tay cho cô, anh không kiên nhẫn để đút cô ăn. Nhưng khi đưa cho cô thì nó đã hơi nguội. Hy Bắc trợn mắt, tự mình cầm lấy ăn. Noe, cô quan sát căn phòng mình đang ở, giường của Hy Bắc và cô chỉ cách nhau một tấm rèm. Không có cửa sổ, nhưng không tối, rất sạch sẽ, cũng không có dấu vết sinh hoạt của người khác. Căn phòng này rõ ràng có thể ở được khoảng 10 người. Nhưng nếu đã cho anh em họ, thì có phải là căn cứ này không có nhiều người như những căn cứ trước không? Là một căn cứ nhỏ sao? Cô tỉnh lại như thế nào? Đầu óc Hy Bắc quay cuồng, nhưng ngay khi cô cố gắng phân biệt vị trí của họ, cánh cửa đã mở ra từ bên ngoài. Người bước vào là một thanh niên khá xanh xao và gầy gò, nhìn thậm chí không giống như có sức chiến đấu gì. Chậc, yếu đuối. Ánh mắt của người đàn ông đó thậm chí còn hơi mơ màng. Giọng hắn nhẹ nhàng, Hy Nam, em gái cậu tỉnh rồi à? Hy Nam vui mừng tột độ. Hắn gật đầu lia lia. Còn ánh mắt của người đàn ông chỉ chạm vào ánh mắt của Hy Bắc một cái rồi cúi xuống. Gật đầu nói, tôi giữ lại hạt giống đó rồi. Việc trồng trọt cứ giao cho các người. Yên tâm đi, yên tâm đi. Hy Nam cười vui vẻ đối với những dị năng giả hôn mê vì dị năng bạo động. Khi hạch tâm dị năng của họ ổn định thì bệnh của họ cũng khỏi. Vì vậy, Hy Nam không hề không vui vì Phó Ngôn Châu nghe nói Hy Bắc tỉnh lại liền đến đưa hạt giống. Ngược lại còn cười tâu toét. Việc trồng trọt cứ giao cho chúng tôi. Người đàn ông gật đầu, lười biếng rời đi. Anh, Hy Bắc nhìn theo bóng lưng của hắn, tò mò hỏi Hy Nam, hắn là ai? Trông cũng đẹp trai, chỉ hơi gầy thôi. Quên mất, em gái mình là người thích đẹp. Trước đây, tên phú nhị đại của căn cứ đó, chỉ vì quá xấu nên em gái hắn nhất quyết không chịu. Phó Ngôn Châu gầy thật, nhưng vẫn đẹp trai. Chuông cảnh báo trong lòng Hy Nam vang lên inh ỏi. Làm sao để dập tắt suy nghĩ của em gái mình đây? Em gái, em đừng quên rằng chúng ta còn nợ ông chủ căn cứ một ân tình lớn vì em đã tỉnh lại. Hy Nam suy nghĩ một lúc rồi vội vàng nói. Chưa trả hết ân tình, chúng ta vẫn là nô lệ. Em lại còn để ý đến người tình trong mộng của người ta. Có phải là không muốn sống nữa không? Phó Ngôn Châu, thanh danh bị hắc bẩn. Hy Bắc nhếch mép, anh trai cô đúng là lắm lời. Cô có thể không biết rằng mình tỉnh lại chắc chắn là nợ ân tình. Cách chương.